Thiên tài Tam Bảo, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mời ký nhận, nhân viên chuyển phát nhanh lại nhắc. Nhờ Phong Thiên Tuyết nhanh chóng ký tên và cầm hộp quà vào nhà. Mẹ ơi, ai gửi quà vậy ạ? Ba đứa trẻ tò mò xúm lại. Đó là một người chú mà các con không biết. Phong Thiên Tuyết tâm trạng phức tạp. Nếu Dạ Chấn Đình thực sự là cô boy thì anh là ba của bọn trẻ. Có phải anh đã biết chân tướng rồi không? Không thì sao lại gửi quà đến nhà cô chứ? Là quà gì vậy? Mau mở ra xem thử đi. Ba đứa trẻ nhìn hộp quà bằng đôi mắt to tròn như quả nho. Vẻ mặt mong chờ. Phong Thiên Tuyết đang mở hộp quà từng lớp một. Gói rất tinh tế. Rốt cuộc là gì vậy? Tâm trạng của cô thấp thỏm lại phức tạp. Ôi, mẹ thật ngốc. Con giúp mẹ. Long Long nóng lòng cầm lấy hộp quà. Giúp mở ra. Thần Thần cũng mang kéo cắt giấy tới giúp. Nguyệt Nguyệt xoa tay và vui mừng chờ đợi. Cuối cùng cũng mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc hộp màu hồng tỏa hương hoa tươi mát. Phong Thiên Tuyết đang định mở hộp ra. Nguyệt Nguyệt kích động nói. Để con mở cho. Được, con mở đi. Phong Thiên Tuyết hiểu được tâm trạng của cô gái nhỏ thích mở quà. Đưa hộp quà cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt cầm nắp hộp quà. Hít một hơi thật sâu rồi tràn đầy tính nghi thức mở ra. Tang tang tang tang. Á, một giây sau, tiếng hét kinh hãi của Nguyệt Nguyệt truyền ra từ trong căn phòng. Sau đó, Long Long và Thần Thần cũng sợ hãi hét lên. Tiểu Tứ Bảo vỗ cánh trong lồng và kêu lên liên tục. Đáng sợ, đáng sợ. Đột nhiên, cả ngôi nhà gà bay chó chạy. Phong Thiên Tuyết mở to mắt kinh ngạc. Không thể tin được nhìn thứ bên trong chiếc hộp. Hóa ra đó là xác của một con mèo con mới sinh. Rõ ràng là đã bị sát hại một cách dã man. Vô cùng thê thảm. Máu me bê bết. Bên cạnh còn có một món đồ chơi nhỏ nhấp nháy ánh đèn. Bên trên dán khuôn mặt của một tên hề đang cười. Đừng sợ. Đừng sợ. Có mẹ ở đây. Phong Thiên Tuyết nhanh chóng phản ứng lại. Vội vàng đóng hộp lại và chuẩn bị mang ra ngoài. Cách chương.